Trọng sinh em vẫn yêu anh. Chương 10, chuyện ở văn phòng. Góc truyện audio.com. Vương Mạc Trạch nghe lời cậu đi đến khóa chặt cửa văn phòng của mình lại. An Vũ Phương nào đâu phải kẻ ngốc khi không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình. Khôi phục lại khí thở bình thường. Cậu hỏi, anh có mang theo bao hay dầu bôi trơn không? Vương Tổng Tài quay người lại, trực tiếp bế cậu lên ghế sofa đặt riêng trong phòng. Sau đó chống hai tay lên ghế, giọng nói mang hương vị tình dục, đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà chuẩn bị mấy thứ đó. Không có bôi trơn thì anh giúp em. An Vũ Phương trong khi vẫn còn đang ngơ ngác, thì một bàn tay thô to của Mạc Trạch đã luồn vào áo. Ngón tay gẩy nhẹ lên núm vú của cậu, khiến nó cương cứng. A Trạch, Mạc Trạch bỗng nhiên đổi gió. Dùng móng tay bấm nhẹ lên đầu nhũ khiến cậu vừa đau vừa sướng. A, ha, Trạch, đừng, nhéo, gọi anh là lão công. Tuy là hương vị tình dục đã bắt đầu xâm chiếm lấy cậu, nhưng mà đâu phải là nó làm lỗ tai Vũ Phương điếc đâu mà không nghe Mạc Trạch nói gì. Cố kìm nén tiếng rên rỉ của mình. Cậu hỏi, hà, à, anh nói gì? Vương Mạc không giận mà còn tốt bụng nhắc lại. Gọi anh là lão công. Có nghe chưa? Anh kéo áo cậu lên đến cổ. Sau đó lại cúi xuống nhìn đầu vê đỏ hồng bị mình nhéo đến cứng ngắt kia liền cảm thấy hài lòng. Vì hai năm qua không thiếu lần hai người cùng nhau ân ái. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên hắn dám để ý kỹ thân thể của người này. Cùng là nam nhân với nhau. Nhưng làn da cậu lại nhẵn bóng không một chút thô thiển nào. Đầu vê tuy không to nhưng lại đỏ hồng khiến hắn mê đắm đến nỗi không chịu được. Liền cúi người xuống, dùng răng nanh dày dày núm vú bên phải. Con tà ác dùng răng bám chặt kéo nó dài ra. Khiến Mạc Trạch hét lên. Ôi, ông xã, a, ha, bên, trái cũng muốn, nữa, cắn, mạnh lên, ăn chết đầu vê em luôn. Anh nhìn cậu bắt đầu kêu loạn xạ liền hưng phấn hơn nữa. Đầu lưỡi đảo qua đảo lại trên đỉnh nhũ tiêm khiến cậu như muốn bay lên đến thiên đường. Vũ Phương vì muốn có thể sung sướng đồng đều mà đưa tay lên định tự mình chơi đùa bên bị bỏ rơi. Nào ngờ anh thấy được liền giữ tay cậu lại, ngước lên nhìn Vũ Phương nói. Tất cả đều là của anh, em không có quyền chạm vào, chỉ cần nằm im là được rồi. Có hiểu chưa? Cậu trong lòng thầm nhủ phải cố gắng bình tĩnh, nhưng mà tiểu côn TST đã chướng đau rồi, cho nên miệng liền hối thúc. Ông xã, vậy, mau, nhanh, lên, anh mau chơi chết em đi. Vương Tổng Tài nhìn người yêu bé nhỏ dưới thân để phát hỏa liền cười tà đáp. Vân lạnh, anh sẽ phục vụ em hết mình. Nói rồi anh lại một lần nữa cúi xuống ngậm đầu về bên còn lại liếm mút. Hai tiểu đậu đỏ ở trước ngực được anh chăm sóc không ngừng. An Vũ Phương cũng chẳng vừa. Lúc hai người môi chạm môi, lưỡi cùng lưỡi hòa quyện vào nhau, cậu liền dùng bàn tay mình mà lần mò xuống quần anh. Mở khóa quần ra, vọc tay hẳn vào bên trong mà chơi đùa đại côn TST thô to đầy gân xanh này. Cảm giác ấm nóng từ bàn tay truyền đến. Lắm lúc cậu còn dùng ngón tay mà xoa xoa lên lỗ nhỏ khiến Mạc Trạch vươn một hơi thở dài thỏa mãn. Tiểu yêu tinh, thật thoải mái mà, nhẹ nhàng hôn xuống cần cổ trơn lán của Vũ Phương. Vương Mạc Trạch còn tham lam lưu lên đó vài dấu hôn ngân đỏ chói đến không ngờ. Anh liếm mút từng miếng thịt trên người cậu, khiến Vũ Phương động tác âu yếm đại côn TST càng nhanh hơn. Cậu yêu thích những đường gân ở trên nó. Ngực thì ưỡng đưa lên cho anh bú liếm, còn miệng thì không ngừng cảm thán. Lão công, gần trên côn TST sờ thật đã tay. Mạc Trạch không nói gì, chỉ cười tà mà lưu lại trên cái rốn nhỏ thân yêu một chút nước bọt. Sau đó đứng thẳng người, trực tiếp khởi quần mình ra. Người anh em lập tức xuất hiện giữa không trung. Vũ Phương yêu chết cái côn TST đó, mắt nhìn không chớp vào chỗ đó. Anh tiếp tục thô bạo lột hẳn luôn quần của cậu, sau đó mớ hai chân lên cao rồi ép nó qua sau đầu Vũ Phương. Cả thân người gập lại đằng trước, làm cả phần mông cùng cúc huyệt lộ ngay phía trước mắt Mạc Trạch. Cậu khó hiểu hỏi hắn, anh, làm cái gì vậy? Họ Vương âm giọng trầm thấp, sau đó vỗ cái bóp lên mông rồi nói, Anh đã nói rồi, không có dầu bôi trơn thì anh sẽ giúp em. Cách chương.